Cực phẩm thiên kiêu, chương 119, tuyên truyền, góc truyện audio.com. Ngay ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng đi tới công ty. Đã qua 2 tháng không biết tình hình công ty ra sao rồi. Trước khi khai trương cô còn phải tuyển dụng nhân viên nữa. Công ty lớn như vậy đương nhiên cũng cần tuyển dụng thật nhiều nhân viên. Mà hiện tại trong tay cô không có người thân cận. Đến lúc đó một công ty lớn như vậy không thể chỉ dựa vào một mình cô được. Cô biết một công ty muốn kinh doanh tốt chắc chắn không thể khan hiếm nhân tài. Nhân tài ở đâu? Đương nhiên là cần chính cô đi tìm kiếm rồi. Chỉ cần chọn tốt, cô tin công ty này sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Khi Dương Hiểu Đồng tới công ty, cô kinh hãi, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, tòa nhà này đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài thì không thay đổi mấy. Thế nhưng bên trong hiện tại cảnh tượng bên trong công ty hoàn toàn giống hệt tưởng tượng của cô khi trước. Nhìn thấy một màn này, Dương Hiểu Đồng thật sự bội phục năng lực của Trương sư phó. Phòng khách sáng sủa, nhìn qua xa hoa mà sang trọng. Vách tường làm bằng thủy tinh chịu lực. Đối diện cửa lớn là quầy tiếp tân. Nếu tìm được mấy nhân viên có năng lực đứng đó tươi cười chào đón khách hàng, tuyệt đối sẽ có được hiệu quả rất tốt. Bên trái đại sảnh có một dãy bàn ghế dựa vào vách tường thủy tinh. Là địa phương tốt để dùng trà và ngồi chờ đợi bạn bè. Trong đại sảnh có một quầy bán điểm tâm. Thoạt nhìn rất thuận mắt. Bốn phía đại sảnh là những cây cột ánh vàng. Thể hiện sự cao quý và khí phách. Khi Dương Hiểu Đồng suy nghĩ về kết cấu đại sảnh, cô muốn nơi này sang trọng mà phóng khoáng. Trương sư phó thiết kế rất hợp ý cô. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, Dương Hiểu Đồng rất hài lòng. Từ những thiết kế này, Dương Hiểu Đồng có thể nhận thấy Trương sư phó là một người tâm tư tinh tế. Chỉ cần nhìn đại sảnh này là biết, khi bước vào đây, điều đầu tiên lọt vào mắt chính là sự xa hoa sang trọng. Thế nhưng sau khi nhìn ngắm kỹ càng lại có thể phát hiện mỗi một nơi đều được sắp đặt rất cẩn thận. Người không chú ý thì không nói làm gì, nhưng nếu khách hàng nào tâm tư tỉ mỉ có chú ý tới từng góc của đại sảnh cũng sẽ phát hiện người thiết kế nơi này đã lắp đặt thiết bị cẩn thận. Tới nhường nào, tuy nói phương diện trang hoàng không thể quan trọng bằng năng lực thực sự của công ty. Thế nhưng không thể phủ nhận một tòa nhà đẹp đẽ sẽ tạo ra ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp. Có đôi khi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong việc đánh giá một thứ gì đó. Mặc dù bình thường nhìn không ra, nhưng thực tế Dương Hiểu Đồng là một người có ngạo khí. Chỉ cần cô bắt tay thực hiện điều gì chắc chắn phải làm tốt nhất. Huống chi bây giờ cô đã có thực lực, đương nhiên là yêu cầu đối với mọi thứ đều rất nghiêm ngặt. Công ty của chính mình không giống với những công ty khác. Không thể hình thức hóa tất cả. Thoạt nhìn nghiêm cẩn nhưng cứng nhắc, trái lại, cô muốn công ty của mình nhìn qua phải ôn hòa mà thoải mái. Như vậy có thể khiến người ta bất chi bất giác mà tin tưởng vào mình. Cô muốn làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, giảm béo, điều quan trọng nhất là phải khiến cho khách hàng có niềm tin vào công ty. Bởi không một người phụ nữ nào không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Như vậy nếu không tin tưởng thì làm gì có ai trao cái điều bọn họ quan tâm nhất vào tay bạn để mặc bạn voi tròn bóp méo. Càng xem càng hài lòng, Dương Hiểu Đồng liên tiếp gật đầu. Dương tiểu thư, nghe thấy có người gọi mình. Dương Hiểu Đồng quay đầu, lại thấy Trương sư phó đang đứng phía sau mỉm cười nhìn mình. Một nụ cười tự động nở rộ trên gương mặt Dương Hiểu Đồng. Trương sư phó, đã lâu không gặp, dạo gần đây cô đều ở ngoài tu luyện. Phương diện trang hoàng này toàn bộ đều là công lao của Trương sư phó. Ha ha ha, Dương tiểu thư, trước đó không thể liên lạc được với cô nên tôi cứ dựa theo ý tưởng lúc ấy của cô mà trang hoàng. Cô cảm thấy thế nào? Nếu có gì không hài lòng, tôi sẽ sửa chữa lại ngay. Trương sư phó rất chân thành, tuyệt đối không có chút nào tự phụ. Thấy bộ dáng này của Trương sư phó, hảo cảm của Dương Hiểu Đồng đối với ông tăng thêm một bậc. Không kiêu ngạo không nóng nảy, có năng lực tốt, lại có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác. Trong xã hội bây giờ những người có năng lực thường không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Thế nhưng ông không có, chỉ cần một điểm này thôi cũng đã khiến Dương Hiểu Đông thưởng thức rồi. Lúc trước chính mình chỉ nói sơ qua về kết cấu tổng thể nhưng không nói gì cụ thể hết. Vậy mà ông có thể nhìn ra được sở thích của mình mà trang hoàng thành như vậy. Thực sự là không dễ dàng. Thời gian này có chút việc muốn làm. Thật ngại quá, tôi cũng không nghĩ tới tốc độ thi công lại nhanh đến vậy. Còn cho rằng phải qua một thời gian nữa mới xong. Lắp đặt thiết bị rất tốt. Tôi rất hài lòng, Dương Hiểu Đồng vốn nghĩ một tòa nhà lớn như vậy phải cần thời gian dài mới thiết kế lắp đặt xong thiết bị. Nhưng tốc độ của Trương sư phó khiến cô vô cùng kinh ngạc. Thấy Dương Hiểu Đồng thích, nụ cười trên mặt Trương sư phó càng sâu. Lúc trước ông vẫn cảm thấy thấp thỏm. Tuy qua nhiều năm như vậy ông rất tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Nhưng Trương Doãn Kiệt không chỉ một lần nhắc nhở ông phải cẩn thận làm việc. Thế nên trong lòng vẫn luôn lo lắng. Trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi. Dương tiểu thư hài lòng là tốt rồi. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu cảm ơn. Tôi rất hài lòng. Sau khi thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị cho Trương sư phó. Dương Hiểu Đồng đi lên phòng làm việc trên tầng cao nhất. Lúc trước mình buôn bán lời không ít tiền. Thế nhưng hiện tại tiêu dùng thật sự nhiều quá a. Mua cái công ty này cộng với chi phí lắp đặt thiết bị khiến tiền trong ví Dương Hiểu Đồng bay mất phân nửa. Đến lúc đăng thông cáo tuyển dụng chắc chắn còn cần không ít tiền. Giờ vốn lưu động lại thành một vấn đề lớn a. Dương Hiểu Đồng ngồi trên ghế dùng tay gõ gõ đầu mình. Cao mày tự hỏi mình phải làm gì để kiếm thêm tiền đây? Dù sao dạo này tiêu pha tương đối nhiều. Công ty đã lắp đặt xong thiết bị. Chờ 3 ngày nữa liền bắt đầu chiêu mộ nhân tài đi. Khai trương sớm ngày nào là có thể kiếm tiền sớm thêm ngày đó. Dương Hiểu Đồng là người thuộc phái hành động. Về phần tại sao phải chờ thêm 3 ngày. Đương nhiên vì cô muốn tạo chút thanh danh cho công ty của mình. Để cho người khác biết mình muốn thông báo tuyển dụng, dù sao thì nếu ít người biết đến thì vấn đề tuyển dụng sẽ gặp khó khăn. Cả ngày, Dương Hiểu Đồng bận túi bụi trong phòng làm việc, cô vận dụng tất cả quan hệ mình có. Tìm đài truyền hình phát tin ám Kim Mai Côi sắp khai trương cùng với tất cả những yêu cầu tuyển dụng. Trên các diễn đàn Internet cũng tuyên truyền về công ty ám Kim Mai Côi sắp xuất hiện. Đồng thời cũng phát cả tờ rơi tuyên truyền. Trong 3 ngày ngắn ngủi, thanh danh Dương Hiểu Đồng và ám Kim Mai Khôi Lan truyền rộng rãi. Mọi người đều đang bàn luận về công ty này. Trong thông báo tuyên truyền, Dương Hiểu Đồng còn viết một câu rất khí phách. Ở ám Kim Mai Khôi, chỉ có điều bạn không nghĩ tới, chứ không có điều chúng tôi không làm được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao trong thời gian cực ngắn. Mọi người đều biết tới ám Kim Mai Khôi. Hơn nữa đãi ngộ dành cho nhân viên của Dương Hiểu Đồng cũng rất tốt. Bất chi bất giác nó đã hấp dẫn rất nhiều người. Đã lâu rồi chưa từng có một công ty nào tuyên truyền hiệu quả được như vậy. Nó gợi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Nhưng mà mặc dù ai cũng biết đến ám Kim Mai Khôi. Thế nhưng rốt cuộc công ty này sản xuất về lĩnh vực nào lại không có ai biết. Bởi vậy, nhất thời ám Kim Mai Khôi được phủ lên một cảm giác thần bí. Mọi người đều chờ mong đến ngày công ty khai trương. Khi Dương Hiểu Đồng bắt đầu tuyên truyền, Nghiêm Tuấn Trạch đang ở Yên Kinh cũng nhận được tin tức. Lập tức vô cùng khiếp sợ. Cho tới bây giờ anh đều biết Dương Hiểu Đồng rất ưu tú. Thế nhưng cô ấy có thể tạo ra được hiệu quả tuyên truyền như vậy thật sự là nằm ngoài ý liệu của anh. Để làm được điều này phải có thủ đoạn nhất định, hơn nữa phải có tâm trí thành thục, anh không ngờ một mình Dương Hiểu Đồng có thể tạo ra loại hiệu quả này. Nghĩ đến đây, trên mặt anh không nhịn được hiện lên nụ cười chân thành. Khi Trương Doãn Kiệt đang bôn ba vì sự tình trong gia tộc, nghe thấy sự tình về ám Kim Mai Khôi cũng mỉm cười ôn nhu. Sự dịu dàng trong mắt anh lúc này đủ để nhấn chìm bất cứ người phụ nữ nào. Một câu nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy thoát ra từ miệng anh. Anh biết, em là người tuyệt nhất. Kỳ thực lúc trước anh cũng từng nghĩ đến chuyện này. Cũng từng tự hỏi liệu có nên giúp đỡ cô ấy hay không. Dù sao thì để bọn họ giúp thì tuyên truyền cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng quen biết Dương Hiểu Đồng lâu như vậy, anh cũng biết Dương Hiểu Đồng là một người có nội tâm mạnh mẽ dù bên ngoài cô không biểu hiện rõ. Anh biết cô muốn dựa vào năng lực của chính mình tạo dựng sự nghiệp. Cho nên anh không làm gì cả, chỉ yên lặng chú ý động tĩnh, để lúc Dương Hiểu Đồng cần anh có thể xuất hiện kịp thời. Doãn Lăng Hạo ngồi một mình trong phòng làm việc, uống sữa Dương Hiểu Đồng để lại, cầm tờ rơi tuyên truyền về công ty của Dương Hiểu Đồng. Nụ cười ấm áp mà có mị lực hiện lên trên mặt anh. Không ngờ Dương Hiểu Đồng lại làm tuyên truyền tốt như vậy. Anh đã lăn lộn thương trường nhiều năm, kinh nghiệm cũng tương đối. Thế nhưng nếu để anh làm cũng chưa chắc có hiệu quả tốt như Dương Hiểu Đồng. Những hành động của cô tạo cho người ta cảm giác như chúng xuất phát từ một tay thương trường lão luyện. Nhưng Dương Hiểu Đồng lại là người chưa từng đặt chân vào trong thương giới. Thực lực của cô khiến anh kinh ngạc, đồng thời cũng hấp dẫn anh càng nhiều. Dương Hiểu Đồng ở trong phòng làm việc bận đến thiên hôn địa ám cũng không biết được ý nghĩ trong đầu họ lúc này. Mấy ngày qua, những thông cáo tuyên truyền kia nhìn qua như rất dễ dàng nhưng chỉ cô mới có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu khó khăn. Riêng nói việc tuyên truyền trên TV, dù có tiền cũng không dễ nói chuyện như vậy, bởi vì người ta không có thời gian, cho nên Dương Hiểu Đồng đành phải liên lạc với Tống gia. Có thêm sự can thiệp của họ, làm việc đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, bất quá cô cũng không thể tránh khỏi việc phải xã giao. Cũng may Dương Hiểu Đồng đã được rèn đúc năng lực giao tiếp trong Thiên Hàng Bảo Điển nên sự tình mới có thể thành công đến vậy. Những danh nhân trong vòng quan hệ này cũng âm thầm kinh ngạc về năng lực giao tiếp của Dương Hiểu Đồng. Bởi bọn họ phát hiện dù gặp phải loại người nào cô cũng có thể giao thiệp rất tốt. Có thể tìm được đề tài thích hợp để trò chuyện khiến người ta không làm khó được. Vì vậy mọi người cũng thầm thưởng thức Dương Hiểu Đồng. Không có ai nói bậy sau lưng cô. Cách chương.